Thế Gia Tử, chương 92, 92, mới tới An Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi cũng không chào hỏi huyện lệnh huyện An Thuận trước mà mang theo hộ vệ thu thập tốt hành lý liền lên đường, dọc theo đường đi thấy thôn trang còn thường thường xuống xe tán gẫu cùng các bá tánh, hỏi đương nhiên là đề tài nóng nhất đương thời. Số lượng lui thuế bạch chui rằng phần lớn dân chúng là thất học nhưng khi đề cập đến thiết thân ít lợi, mỗi người đều có thể nháy mắt hóa thân thành cao thủ tính toán. Cố Hoài Chi vừa hỏi đến người ta đã đem chính mình một nhà năm trước giao bao nhiêu cân lương thực, bao nhiêu thất bố, đổi thành bạc là bao nhiêu, liền mạch lưu loát, độ khôn khéo nháy mắt dâng lên 100%. Trong lòng Cố Hoài Chi cũng có một bút chướng, theo tin tức mà bọn họ nói tính toán, Cố Hoài Chi rất vui mừng, xem ra huyện An Thuận không giở trò, thuế bạc đều thật đánh thật phát xuống. Dưới tình huống này, ấn tượng của Cố Hoài Chi đối với huyện lệnh huyện An Thuận cao hơn không ít. Cảm thấy người này là người có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy đã lui xong thuế không nói, còn làm dân chúng đều minh bạch nhà mình nên được phát bao nhiêu bác, hiệu suất làm việc tuyệt đối có thể đánh giá ưu tú. Dọc theo đường đi tới huyện An Thuận, Cố Hoài Chi nơi nơi quan sát, đảo cũng không đến mức quẫn bách như trong tưởng tượng, trên đường người đến người đi, nơi nơi đều là tiếng hò hét của người bán rong, còn có không ít khách hàng có kè mặc cả, thập phần giàu có hơi thở sinh hoạt, rất náo nhiệt. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, thấy phụ cận có trà quán, cũng không để ý hình tượng quý công tử của mình, thảnh thơi vào trà quán tìm vị trí ngồi xuống, còn chưa có mở miệng, chủ quán quán trà đã bị hù nhảy dựng, vội vàng lấy khăn tay trên người xoa xoa đôi tay vốn sạch sẽ, nơm nớp lo sợ đón đi lên hô. Quý nhân muốn uống nước trà sao? Nơi này tiểu nhân chỉ có chút trà thô, sợ là không hợp khẩu vị quý nhân. Đừng nói chủ trà quán, ngay cả người uống trà khác trong quán cũng giật nảy mình. Toàn thân khí phái khi của Cố Hoài Chi tất nhiên là không cần nhiều lời, hơn 20 năm đỉnh cấp thế gia sinh hoạt hôn đúc ra quý công tử, nhất cử nhất động đều là yêu nhã đại khí, vừa nhìn đã biết xuất thân hiền hách. Lại xem hộ vệ đi theo phía sau Cố Hoài Chi, một đám cao lớn uy mãnh, xiêm y đều là nguyên liệu tốt làm, cùng những người khác vải thô áo tang hình thành tiên minh đối lập. Mặc cho ai thấy trường hợp này trong lòng đều khó hiểu. Kinh ngạc vì sao Cố Hoài Chi sẽ tiến vào một quán trà rõ ràng không phù hợp khí chất của hắn như vậy. Cố Hoài Chi cũng không phải thật sự lại đây uống trà, vẫn làm quán chủ theo nhân số lên trà, sau đó bắt đầu cùng người chung quanh tán gẫu. Ta nghe nói huyện An Thuận phong cảnh tú lệ, có không ít nơi đi, không biết các vị có biết những nơi nào có cảnh đẹp đi xem không? Mọi người nguyên bản rất sợ Cố Hoài Chi, lúc này thấy hắn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, nói chuyện cũng hòa khí, không có quý nhân cái giá. Mọi người cũng thả lỏng xuống dưới, bắt đầu mồm năm miệng mười giới thiệu cảnh đẹp huyện An Thuận cho Cố Hoài Chi. Cùng quý nhân nói chuyện, về sau đi ra ngoài thổi phồng lại có đề tài câu chuyện. Cái này ta biết, huyện chúng ta có cái hồ tiên nữ, nghe nói năm đó thực sự có tiên nữ hạ phàm, thấy bá tánh gặp tai, tiên nữ không đành lòng bá tánh chịu khổ, sử tiên pháp cứu sở hữu bá tánh, chính mình lại không còn tánh mạng, ngủ say bên hồ tiên nữ, thân hình hóa thành một ngọn núi. Mọi người đều gọi nó là tiên nữ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân đừng không tin, tiên nữ phong kia xem qua thật sự rất giống có tiên nữ nằm ở đó, còn có thể thấy tiên nữ ảnh ngược ở hồ tiên nữ đâu. Cố Hoài Chi vừa mỉm cười vừa nghe, một bên ghi nhớ vào sổ nhỏ trong lòng, cái thứ nhất cảnh điểm có. Có người bắt đầu, không khí càng thêm nhiệt liệt, những người khác cũng đánh bạo mở miệng nói. Còn có miếu nguyệt lão, rất linh. Thành tâm tiến đến bái nguyệt lão đều có được nhân duyên tốt. Ân, đây cũng là một điểm tuyên truyền. Còn có, năm đó có một vị đại quan rất lợi hại gọi là từ gì đó, nghe nói thời điểm hắn được triều đình cử hiếu liêm, địa phương ẩn cư là ở huyện ta. Hiện tại triều đình không phải mở khoa cử sao, không ít người đều đi nơi đó lắc lư một chút, muốn dính điểm mạch văn đại quan. Địa phương kia ta đi xem qua, một cái mao lư vỡ, có gì đẹp. Tiếng nói vừa dứt. Liền có người đọc sách qua đường trợn mắt giận nhìn hắn. Tục tằng, đó là một cái mao lư đơn giản sao? Kia chính là mao lư chứng kiến một thế hệ truyền kỳ, là vô số học sinh nhà nghèo chờ đợi hy vọng. Hiểu, mặc kệ người đọc sách hiểu hay không, người trong trà quán là không hiểu. Nhưng điều này cũng không ngại bọn họ tiếp tục kể cảnh điểm, ngươi một lời ta một ngữ, thế nhưng báo ra mười mấy 20 cái nơi đi. Cố Hoài Chi lại cẩn thận hỏi địa điểm cụ thể, trong lòng tính toán, không tồi. Đều có thể chỉnh hợp ra một cái lộ tuyến du lịch hoàn chỉnh, cảnh điểm còn đặc biệt đa nguyên, bao dung tự nhiên, nhân văn, lịch sử, thần thoại. Đủ loại nguyên tố, ở đời sau chỉ cần dụng tâm đóng gói tuyên truyền một chút, một giây biến thân thành đứng đầu cảnh điểm. Đương nhiên, trước mắt còn không có người phát triển khách du lịch, đây vẫn là thị trường trống vừa lúc làm Cố Hoài Chi có không gian phát huy. Hỏi thăm xong tin tức cảnh điểm, Cố Hoài Chi lại bắt đầu đem đề tài chuyển tới trên người huyện Lệ huyện An Thuận. Ta nghe nói gần đây huyện Nha phát lui thuế bạc cho các ngươi, xem ra vị huyện lệnh lão gia này của các ngươi là một quan tốt. Vừa nói đến cái này, mọi người càng hăng hái. Đúng vậy, huyện lệnh lão gia rất tốt, không sợ quý nhân ngài chê cười. Lúc trước người trong huyện Nha tới nói phát bạc cho chúng ta còn tưởng rằng là kẻ lừa đảo đâu. Liền nói ngươi đầu óc không tốt, nha dịch người ta đều ăn mặc công phục, vậy mà ngươi còn nhận không ra. Hải, còn không phải bởi vì không tin chuyện bầu trời rớt bánh có nhân sao? Muốn nói, chúng ta nhất nên cảm tạ, nên là phủ quân đại nhân mới tới. Ta có cái thân thích phương xa, hàng xóm của cháu trai đại cô hắn ở huyện Bình An làm việc, nói phủ quân đại nhân chính là riêng chạy đi tìm sứ quân đại nhân xin cho chúng ta bút bạc này. Đúng đúng đúng, chuyện này ta cũng nghe nói qua, phủ quân đại nhân thật là cái quan tốt. Nãi nãi ta cầm bạc, cao hứng nói phải cung cho phủ quân đại nhân một cái bài vị trường sinh. Cố Hoài Chi, bì vị trường sinh thật cũng không cần, không đến mức không đến mức. Nghe nhiều cầu vồng thí không hề có hàm lượng kỹ thuật lại thập phần thuần phác như vậy, tuy Cố Hoài Chi ra mặt dày cũng có chút khiêng không được, vội vàng chuyển đề tài lên người huyện lệnh huyện An Thuận. Phủ quân có tốt, cũng muốn huyện lệnh lão gia làm việc nhanh nhẹn, vì mọi người suy nghĩ mới được. Như thế, huyện lệnh lão gia của chúng ta mấy năm nay cũng không dễ dàng. Mấy năm nay, quan tốt đều không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may bệ hạ nhất thống thiên hạ, mọi người có ngày tháng an ổn còn cho phép mọi người tự mình khai hoang trồng trọt, mắt nhìn ngày lành sắp tới. Lại nói tiếp gần đây huyện lệnh lão gia cũng có cọc hỷ sự, nhi tử nhà hắn muốn đính hôn cùng đại khuê nữ vương gia. Nghe tin tức này, Cố Hoài Chi còn đang cân nhắc xem phải chuẩn bị một phần lễ vật gì cho huyện lệnh huyện An Thuận, liền nghe thấy những người khác ồn ào. Đại khuê nữ vương gia, chính là cô nương lúc trước định hai lần thân, hai vị hôn phu đều đã chết sao? Chính là nàng, này đảo cũng thích hợp, mệnh cách công tử huyện lệnh khẳng định đủ tốt, có thể ép được. Cố Hoài Chi tức khắc mơ hồ, chẳng lẽ chuyện này không phải đeo thanh danh khắc trên lưng sao? Vừa hỏi mới biết được, phong tục bản địa là nếu sau khi đính hôn mà nhà trai chết, cam chịu là nhà gái mệnh cách quý khí, phải gả cho một vị hôn phu có mệnh cách càng tốt mới được. Không ít người lấy cưới nữ tử như vậy là vinh, vì cái gì? Chứng minh chính mình mệnh cách tốt, Cố Hoài Chi cảm thấy phong tục này rất thú vị, có thể nỗ lực mở rộng một chút. Sự kiện ngoài ý muốn sao có thể làm người vô tội bối nổi khắc phu khắc thê được, có cái thanh danh này, làm mai cấp bậc thẳng tắp giảm xuống, qua oan. Cố Hoài Chi đang ngồi ngon nghe bát quái liền thấy huyện lệnh huyện An Thuận mang theo đoàn người vội vã tới, trên trán đều là mồ hôi, thấy Cố Hoài Chi, cung kính vái chào, thấp thỏm nói. Hạ quan không biết phủ quân thân đến, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh phủ quân thứ tội. Đám người Cố Hoài Chi đi đường cũng đủ gây chú ý, người huyện Nha nghe xong tin tức, lại đây xem xét liếc mắt một cái, muốn xem rốt cuộc là vị đại nhân vật nào vô thanh vô tức mà tới địa phương này của bọn họ. Kết quả vừa trở về miêu tả, huyện lệnh huyện An Thuận vừa nghe, ngọa tào này không phải phủ quân đại nhân sao? Hắn thật đúng là nói được thì làm được, cải trang vi hành. Huyện lệnh huyện An Thuận nào dám chậm trễ, vội vàng dẫn người tiến đến nghênh đón Cố Hoài Chi. Người trong trà quán cũng xôi trào, trời ạ, quý nhân vừa mới khách khí cùng bọn hắn nói chuyện như vậy cư nhiên chính là phủ quân đại nhân. Bọn họ đây là vận khí tốt gì? Chờ đến Cố Hoài Chi rời đi, chung quanh trà quán vẫn biển người tấp nập, không ít người hối hận chụp đùi. Ai ra, vừa rồi sao ta lại không lại đây chứ, đây chính là phủ quân đại nhân, quan lớn. Ai làm ngươi nhát gan, nhìn xem ta chính là cái thứ nhất nói chuyện với phủ quân đại nhân. Chủ trà quán cơ linh, thấy mọi người còn đắm chìm trong vui sướng cùng không chân thật của việc thấy phủ quân, quán chủ dồn khí đan điền, trung khí 10 phần mà hô lớn. Uống trà đi, 2 văn tiền một chén nước trà. Phủ quân đều thích uống. Mọi người, đừng nói, quán chủ vừa giống lên, hiệu quả thật tốt. Đừng nói phủ quân đại nhân có thích trà của hắn hay không nhưng người ta là thật sự vào quán trà của hắn, không tật xấu. Vì thế trà quán sinh ý bạo trướng, làm quán chủ cười liệt miệng, lại lần nữa cảm thán, phủ quân đại nhân, thật là cái người tốt. Cố Hoài Chi biết được tin tức này. Thực tốt, rất tuyệt, có sinh ý đầu óc như vậy, về sau du khách tăng nhiều, không lo không kiếm được bạc. Cách chương.